siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 778, người mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt nhãn ca sở dĩ gọi hạt nhãn ca không phải là bởi vì hắn là cái người mù, hạt nhãn ca con mắt không chỉ không mù cũng không cái gì tật xấu, hơn nữa so với bình thường thị lực còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù bị xưng là hạt nhãn ca, đó là bởi vì hạt nhãn ca chỉ nhận tiền không tiếp thu người, chỉ cần có tiền, hắn chính là một cái người mù, người nào cũng dám giết, cái gì sống cũng dám tiếp. Bất quá hạt nhãn ca thực lực xác thực rất mạnh, liền thần huyết sinh vật đều có thể dễ dàng chém giết, mặc dù là ở tòa này hoàng tộc tí hộ sở bên trong, cũng không có người nào dám trêu hạt nhãn ca. Đối phó một cái có thể lấy ra thần huyết thú hồn người, Lưu Huống không dám khinh thường, chuyên môn khiến người ta đi mời hạt nhãn ca lại đây. Cùng lúc đó, Lưu Huống còn đến xem Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong, nhìn phải nhìn trái cũng không có nhìn ra Hàn Sâm là người nào, là đại gia tộc xuất thân người, nhất định có thể nhận ra Hàn Sâm đến. Lưu Huống hiển nhiên không có nội tình như vậy, cũng không có nhận ra vị này tương lai nguyên thủ con rể. Hắn xem Hàn Sâm dài xác thực như Lưu Kiệt từng nói, trắng trẻo non nớt nhiều lắm chừng 20, vừa nhìn tựu là chưa từng ăn cái gì khổ con nhà giàu, trong lòng đến cũng cảm thấy Lưu Kiệt phán đoán không kém. Bất quá Lưu Huống vẫn là chịu nổi tính tình, chờ hạt nhãn ca lại đây, cũng không có nóng lòng ra tay. Huống ca, bọn họ đã rời đi tí hộ sở, chúng ta lúc nào ra tay a? Đợi nửa ngày, Lưu Kiệt vội vội vàng vàng trở về báo cáo. Không vội, hạt nhãn ca đã ở trên đường, bọn họ hẳn là chính là đi hoàng tộc tí hộ sở, chúng ta vòng tới phía trước đi cùng hạt nhãn ca hội hợp, vừa vặn chặn đứng bọn họ. Lưu Huống nói liền mang tới người cùng đi. Liên miên trong rừng núi, Lưu Huống Lưu Kiệt một nhóm người đi rồi mười mấy dặm lộ, rốt cục cùng hạt nhãn ca chạm mặt, mọi người đồng thời mai phục tại đi hướng về hoàng tộc tí hộ sở tất tiến hành con đường. Không có đã lâu, liền nhìn thấy hai người cưỡi vật cưỡi theo sơn đạo mà đến, chính là Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong. Hạt nhãn ca chính là bọn họ, Lưu Kiệt để ống dòm xuống, chỉ vào xa xa Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong nói với hạt nhãn ca. Hạt nhãn ca không có tác dụng ống nhòm, chỉ là hướng về miệng núi bên kia hai người nhìn một chút, trong mắt nhất thời lóe qua vẻ khác lạ. Các ngươi để ta ra tay đối phó người chính là bọn họ. Hạt nhãn ca nhìn về phía Lưu Huống cùng Lưu Kiệt hỏi. Đúng, chính là bọn họ. Lưu Kiệt trực tiếp đáp, bạch, một nhánh như là sợi tơ cùng nguyễn kiếm bị hạt nhãn ca rút ở trong tay, kiếm kia trên có máu tươi đang chảy xuôi, mà Lưu Kiệt một cái đầu đã bay lên giữa không trung, cái kia con mắt trợn lên đại đại, bên trong còn tràn đầy mê man cùng không thể tin. Hạt nhãn ca, ngươi đây là ý gì? Lưu Huống đợi người kinh hãi đến biến sắc, dồn dập cho gọi ra thú hồn nhắm ngay hạt nhãn ca. Hạt nhãn ca khà khà cười gằn, ta người mù chỉ giúp người làm việc không bán mạng, các ngươi muốn cho ta người mù bán mạng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là muốn mạng của các ngươi. Lưu Huống biến sắc mặt kinh tiếng hỏi, lẽ nào tên tiểu tử kia có lai lịch ra sao hay sao? Người kia dĩ nhiên để hạt nhãn ca con mắt không mù còn nhận ra hắn có lai lịch, Lưu Huống đã cảm giác sự tình rất không ổn. Không phải có chút lai lịch mà là lai lịch ghê gớm, đừng nói là các ngươi, coi như là các ngươi mặt trên vị kia ở nhân gia trước cũng là đời cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi lại dám có ý đồ với hắn, ta người mù thật là bội phục dũng khí của các ngươi. Hạt nhãn ca khà khà cười không ngừng, chỉ là cười nhưng có chút làm người sờn cả tóc gáy. Lưu Huống đợi người kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia dĩ nhiên có kinh khủng như thế lai lịch. Lưu Huống cắn răng nói rằng. Hạt nhãn ca, việc này là chúng ta có mắt không tròng, suýt chút nữa hại ngươi, tiền ngươi thu, sự liền không cần làm, Lưu Kiệt là chính hắn mắt mù, hắn đáng chết, liền như thế quên đi, ngươi thấy thế nào? Nếu như đổi thành người khác, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là người kia đối với ta người mù tới nói, nhưng là cần cầm mệnh đi bảo vệ người, các ngươi muốn giết hắn, so ra nếu muốn giết ta cái này người mù còn muốn đáng ghét, nhưng là không thể thêm vào mạng của các ngươi. Hạt nhãn ca nói, trong tay nguyễn kiếm đã như gió mà động. Thế gian nhỏ nhất hại người không phải đao kiếm, thường thường là tình cảm, mà hạt nhãn ca kiếm pháp nhưng làm cho người ta một loại nhu tình như nước cảm giác, ở cái kia quỷ dị ánh kiếm lấp lóe trong lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết xẹt qua sơn lâm. Chỉ là trong chốc lát, Lưu Huống cái kia mười mấy người sẽ chết hơn nửa, những người còn lại cũng đều đã cả người run, trong lòng chỉ còn dư lại sợ hãi cùng hối hận. Lưu Huống lúc này đã hối hận ruột đều xanh, liều mạng muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có cơ hội chạy trốn, mới chạy không tới 500 mét cái kia chi nguyễn kiếm cũng đã xuyên thấu trái tim của hắn. Lưu Huống tỏ rõ vẻ không cam lòng cùng hối hận, nhưng là cũng đã không có cơ hội nói cái gì nữa, há miệng, máu tươi phun ra ngoài, người cũng mềm nhũn ngã xuống, chí tử con mắt cũng không có nhắm lại. mười mấy người không có một người sống, không phải là bị cắt đi đầu chính là bị đâm mặc vào trái tim, toàn bộ đều là một đòn mất mạng, thủ pháp tức chuẩn xác mà lại tàn nhẫn, độc ác vượt quá tưởng tượng. Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong nghe được Sơn Lâm bên trong âm thanh, tới thời điểm nhìn thấy đầy đất thi thể cùng chính đang sát Nguyễn Kiếm trong tay Hạt Nhãn Ca. Là Lưu Huống cùng Lưu Kiệt, cái này Lưu Huống là Lưu Kiệt ở hoàng tộc tí hộ sở chỗ dựa, bọn họ sao lại thế? Lâm Bắc Phong nhìn thấy thi thể trên đất nhất thời gọi lên. Hàn Sâm đã rõ ràng Lưu Huống những người này muốn làm gì, chỉ là hắn không biết trước mắt người đàn ông này đến cùng là ai, tại sao lại sẽ giết Lưu Huống bọn họ. Đa tạ bằng hữu hỗ trợ, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Hàn Sâm mở miệng nói rằng, không hỗ trợ cái gì, chỉ là để ngươi một chút phí chút tay chân thôi. Hạt Nhãn Ca theo thói quen cười hì hì, chỉ là cười có mấy người. Ngươi gọi ta người mù là có thể. Chúng ta quen biết, Hàn Sâm nghe người mù nói như vậy, không khỏi cau mày nói, người này rõ ràng con mắt là tốt, hắn làm sao sẽ gọi người mù. Nhận thức đương nhiên nhận thức, người mù gật gật đầu, nhưng không có muốn ý giải thích. Hàn Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lại hỏi một câu. Không biết bằng hữu là đến từ nơi nào, ta đến từ nơi nào không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi hẳn phải biết một chuyện. Người mù nói rằng, chuyện gì, Hàn Sâm khẽ cau mày, cái này người mù thực sự có chút quái lạ. Không muốn nhập La gia, người mù từng chữ thập phân trịnh trọng nói. Ngươi đây là cảnh cáo vẫn là cảnh kỳ? Hàn Sâm nhìn người mù hỏi, ngươi lý giải ra sao cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mù cũng không biện giải, đưa tay từ trong lòng lấy ra một cái bao bố trực tiếp quăng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đưa tay tiếp được, phát hiện bên trong là một cái tương tự với thư đồ vật, chỉ là bên ngoài dùng công nghệ cao vật liệu bao bố, cũng không rõ ràng bên trong rốt cuộc là thứ gì. Cái này, ngươi có thời điểm có thể luyện một chút, có lẽ sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Nói xong, người mù liền trực tiếp xoay người mà đi, thân hình hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã đi không gặp bóng người. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn đã biến mất ở sơn lâm bên trong người mù, không biết đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Cách chương.